Thiên Kiều chi nữ, Thái tử phi đại giá đáo. Chương 36, sự chú ý của Vũ Văn Minh Chiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giám sát kiểm tra linh lực ở Học viện Linh Ân là người chủ trì của Võ Đạo Viện, Viện Võ Đạo Tự là Lý Đông Quân, trưởng bối của Lý Gia. Lý Gia gia chủ là Thượng Thư, nhưng Lý Đông Quân võ đạo lại xuất chúng được Hoàng đế phân phó đến Học viện Linh Ân. Hơn thế, Lý Gia còn đưa đích thư nữ của gia tộc vào cung làm phi tần, lại được sủng ái nên địa vị Lý Đông Quân ở Học viện Linh Ân vô cùng vững chắc, địa vị của hắn chỉ sau các vị trưởng lão. Hắn cũng rất kiêu ngạo nhưng không phải kẻ không biết phân biệt phải trái. Các người mau kiểm tra nhanh đi, đừng tốn thời gian nữa. Vẻ mặt nghiêm nghị ra lệnh, giọng điệu kiêu ngạo. Ngươi lên trước đi. Kỳ Nguyệt quay sang nhìn Dương Tuệ Ly. Được, Dương Tuệ Ly nghe lời nàng. Nàng ta bước đến chỗ Linh Tê Cầu. Đặt tay lên đó đi. Lý Đông Quân hướng dẫn. Dương Tuệ Ly không nói gì mà làm theo hướng dẫn của Lý Đông Quân. Vừa đặt tay lên Linh Tê Cầu thì nó liền phát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt vô cùng mạnh mẽ. Đây là ánh sáng của thuộc tính phong. Xung quanh người của Dương Tuệ Ly hiện giờ được bao bọc bởi một lớp gió mạnh tựa như áo giáp. Lý Đông Quân nhìn Dương Tuệ Ly, hắn nhìn không chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng. Triệu hồi sư cấp 7 cao cấp, không thể nào, đám người xung quanh đó cũng dồn hết ánh mắt lên người Dương Tuệ Ly. Cô ấy là triệu hồi sư cấp 7, không thể tin được, dù có linh thú khế ước nhưng lại đạt được cấp tu luyện cao tới vậy. Không nói Kỳ Nguyệt quận chúa, nếu so sánh Ngũ tiểu thư với ba vị tỷ tỷ của cô ấy thì phải nói Ngũ tiểu thư đã vượt mặt bọn họ rồi. Phải đấy, trong khi mọi người bàn tán xôn xao thì ở góc nào đó ba vị Dương gia tiểu thư của chúng ta lại đang rất căm phẫn, không dám tin sự thật. Không tồi, còn nhỏ mà đã có cấp bậc như vậy. Mộ Dung Lăng Trác hứng thú nhìn Dương Tuệ Ly, một thư nữ xuất thân bình thường lại có cấp bậc cao như vậy. Chỉ sợ vị tỷ tỷ là quận chúa này của cô ta cũng không tầm thường. Lý Đông Quân thầm nghĩ, vẻ mặt vẫn không hết kinh ngạc. Đến lượt tỷ kia, Dương Tuệ Ly bước tới chỗ nàng. Nàng gật đầu bước lên, cũng giống Dương Tuệ Ly, nàng đặt tay vào Linh Tê Cầu. Linh Tê Cầu phát ra 4 loại ánh sáng cực đại, thậm chí nó còn vượt trội hơn của Dương Tuệ Ly mà đám người kia vừa chứng kiến. Ánh sáng đầu tiên tạo nên các khối băng bao bọc lấy nàng, rồi sức gió mạnh phá vỡ lớp băng, sắc hỏa diệm nổi lên khiến người khác phải tránh xa, cuối cùng toàn thân nàng là những tia sét giáng xuống như muốn bảo vệ nàng. Linh Tê Cầu kiểm nghiệm này vốn chỉ kiểm tra linh lực để nhập học nên mức đo của nó chỉ đạt đến cấp 12. Do sức ép từ linh lực của nàng quá lớn, có thể nói đã vượt qua cảnh giới khiến Linh Tê Cầu không chịu được mà bắt đầu rạn nứt rồi vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ trước sự chứng kiến của mọi người. Vốn dĩ ta chỉ cho rằng vị quận chúa này cấp độ cao nhất cũng chỉ dừng lại ở mức triệu hồi sư cấp 10 thôi. Vậy mà lại làm vỡ Linh Tê Cầu. Lý Đông Quân nhìn đống vụn của Linh Tê Cầu mà sợ hãi. Mọi người ở dưới trông thấy cũng bị dọa đến mức đứng hình. Vỡ, vỡ rồi, Linh Tê Cầu vỡ rồi. Quận chúa cô ấy ở cấp bậc nào vậy? Lợi hại quá, tất nhiên Mộ Dung Lăng Trác, Mộ Dung Yến Oanh và Dạ Cát Anh cũng kinh ngạc nhìn nàng. Dương Tuệ Ly bề ngoài trấn tĩnh nhưng bên trong cũng cảm thán không thôi, nàng ta biết tỷ tỷ của mình rất giỏi nhưng không nghĩ đến lại lợi hại tới vậy. Chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã cố tình nén lại linh lực vậy mà kiểm nghiệm lại ra 4 hệ này tới mức vỡ Linh Tê Cầu. Kỳ Nguyệt nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng. Ngưỡng mộ kinh ngạc đương nhiên không thể thiếu sự góp phần của sự ganh ghét đố kỵ. Đám người lúc ngoài cửa lớn gây chuyện với nàng bây giờ được chứng kiến tận mắt linh lực của nàng, bọn chúng kẻ nào cũng tức giận nhưng không dám hó hé một lời. Cô ta làm vỡ Linh Tê Cầu, vậy thì cấp bậc cao đến mức nào? Nam Cung Bảo Dương cúi mặt cắn chặt môi kìm nén cơn giận. Bây giờ không thể làm gì à nữa rồi, chọc phải à chỉ có chết. Mặt mày đám người Tô Lạc Y tái mét, lộ rõ sự giận dữ và sợ hãi. Xung quanh không ai dám lại gần, Dạ Lan Khuê cũng không giấu nổi sự ganh ghét, trên cung yến ả đã thấy ánh mắt của Hoài An Thế Tử. Vũ Văn Minh Chiết luôn hướng về nàng, sau này muốn hại nàng là điều không thể. Nhưng bọn chúng vốn ghi thù dai, nếu đã không thể quang minh chính đại giết chết nàng thì chắc chắn sẽ dùng mưu kế để giết nàng. Bọn chúng kẻ nào cũng muốn hại nàng, thêm một kẻ cũng không đáng là gì. Chỉ bằng giải quyết một lượt có vẻ tốt hơn nhiều. Vũ Văn Minh Chiết cũng là một trong số những học sinh của Học viện Linh Ân. Hắn đã quan sát nàng từ đầu đến cuối, hôm nay thật làm hắn cao hứng. Nhìn nàng với ánh mắt hứng thú, nở nụ cười gian tà. Đúng là rất thú vị, ta sẽ còn để mắt đến muội nhiều đấy, Cách Chương.